Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234: Lấy bạo chế bạo. Đỗ Tuyết Nhan mấy người cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Đang suy đoán là ai thời điểm, hai người liền tới trình diện bên trong. Đúng là Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Họa Mặc. Khuynh Thiên, sao ngươi lại tới đây? Ta không phải nhường ngươi ngoan ngoãn ở lại đừng nhúc nhích sao? Các ngươi làm sao tới nơi này? Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, Đỗ Tuyết Nhan cảm xúc cơ hồ muốn mất khống chế. Bọn hắn gửi hy vọng ở không người biết được thân phận của Diệp Khuynh Thiên. Như thế Diệp Khuynh Thiên mới có thể bình yên vô sự. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, để ta giải quyết Đỗ gia vấn đề. Đỗ Kim Hạo nhìn thoáng qua nói, cái này cái kia không phải kia cái gì Khuynh Thiên à. Ngươi đến giải quyết Đỗ gia vấn đề. Ngươi giải quyết như thế nào Đỗ gia vấn đề? Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút. Đỗ Kim Hạo cười lạnh nói, cút. Diệp Khuynh Thiên đem Đỗ Kim Hạo đẩy lên bên cạnh, căn bản không để ý đến hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép. Đỗ Kim Hạo kinh ngạc nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Đỗ Lập Quân đám người thở dài, bất đắc dĩ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Là ngươi ra tay? Phùng Nguyên Khải nhìn xem Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ân, là ta ra tay. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu thừa nhận. Bất quá giờ phút này, ba đại tài đoàn tất cả mọi người tầm mắt đều rơi vào Thẩm Họa Mặc thân bên trên. Dồn dập bị Thẩm Họa Mặc mỹ mạo sở kinh đến. Ngươi là từ đâu tới? Có người hỏi, các ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Các ngươi chỉ cần biết về sau Thiên Khải Đỗ gia định đoạt. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo bá đạo mệnh lệnh ý vị. Phảng phất hắn nói liền là sự thật. A, nghe được Diệp Khuynh Thiên nói như vậy, tất cả mọi người bị khiếp sợ không nhẹ. Về sau Thiên Khải thành phố Đỗ gia định đoạt. Làm sao có thể? Đỗ gia tại mặt khác ba đại tài đoàn bức bách hạ trên cơ bản là kéo dài hơi tàn. Hiện tại lại tao ngộ ba đại tài đoàn bức bách, Đỗ gia cơ bản đều muốn sụp đổ. Đều thành như thế, còn muốn độc bá Thiên Khải. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người dồn dập cười ra tiếng. Đại gia xem đồ đần một dạng nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ra ra, cha ta liền nói tiểu tử này ngốc không kéo mấy a. Ngươi xem một chút đều thành như thế, hắn còn muốn gióng giạc. Ta xem Đỗ gia liền muốn hủy ở trên tay hắn. Đỗ Kim Hạo hừ lạnh nói, tựa như Đỗ gia đi cho tới bây giờ cảnh ngộ là Diệp Khuynh Thiên một tay tạo thành. Lỗ Nhất Chính lạnh giọng hỏi, dựa vào cái gì? Ai quyết định? Ta quyết định. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt lóe lên một vệt hàn mang. Hắn này căn bản là muốn đem Đỗ gia hướng trong hố lửa đẩy a. Đỗ Kim Hạo có mấy phần cuống cuồng. Đỗ Lập Quân mấy người cũng có chút cuống cuồng. Khuynh Thiên, ngươi mau lui lại đến đằng sau đến. Vấn đề này ngươi không nên dính vào. Đỗ Tuyết Nhan giữ chặt Diệp Khuynh Thiên cánh tay. Tiểu Di, sự tình hôm nay giao cho ta. Diệp Khuynh Thiên an ủi. Đỗ Lập Quân, đây là tôn tử của ngươi ký hiệp nghị. Đỗ gia hết thảy tất cả thuộc về ba đại tài đoàn hết thảy. Bao quát các ngươi Đỗ gia nơi ở. Các ngươi muốn lập tức dọn đi. Phùng Nguyên Khải vung vẩy trong tay hiệp nghị. Ba đại tài đoàn người đã không thể chờ đợi. Nhất là có rất nhiều người ngấp nghé Đỗ Tuyết Nhan mỹ mạo. Hiện tại lại xuất hiện một cái Thẩm Họa Mặc. Bọn hắn trong lòng càng thêm hừng hực. Đỗ gia tất cả mọi người vẻ mặt âm trầm đến đáy cốc. Bọn hắn không nguyện ý nhất thấy một màn tới. Dù cho Đỗ Kim Hạo cũng cúi đầu. Dù sao hiệp nghị là hắn ký. Người mẹ nó là cái gì? Thiên Khải sự tình cũng có thể đến phiên một cái thằng nhóc tới làm chủ. Lỗ Nhất Chính mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Diệp Khuynh Thiên vừa dứt lời, hắn ầm ầm một cước trọng kích tại Lỗ Nhất Chính mặt. Liền, Lỗ Nhất Chính tựa như gặp tai nạn xe cộ va chạm. Thân thể hoành bay ra ngoài. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Lỗ Nhất Chính thân thể đập trúng một cỗ xe sang trọng. Đem xe sang trọng trần xe nện đến bị sa vào. Lỗ Nhất Chính thân thể run rẩy, trong miệng phun bọt máu, cơ hồ muốn tử vong. Đột nhiên xuất hiện một màn chấn nhiếp đến toàn trường. Diệp Khuynh Thiên vậy mà động thủ. Ai cũng không nghĩ tới. Tiểu tử thúi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi muốn chết. Ngươi tới, đưa hắn cầm xuống. Người nhà họ Lỗ ra lệnh một tiếng. Lập tức hơn 10 vị cao thủ toàn bộ phóng tới Diệp Khuynh Thiên. Tại một trận lốp bốp âm thanh bên trong, những đại hán áo đen này toàn bộ hoành bay ra ngoài. Nện hủy 7-8 chiếc xe sang trọng, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, rung động toàn trường, ba đại tài đoàn bên này loạn cả một đoàn, dồn dập khiếp sợ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Nếu như hôm nay không phải ông ngoại của ta, bà ngoại bọn hắn tại, các ngươi đều phải chết. Diệp Khuynh Thiên thanh âm băng lãnh, Khuynh Thiên làm sao lợi hại như vậy? Đỗ gia đám người cũng khiếp sợ không thôi. Tiểu Di, đối phó những người này ngươi đến lấy bạo chế bạo, tuyệt đối không thể có chút nào nhường nhịn. Diệp Khuynh Thiên vừa nói xong, hắn một thanh kéo qua một người, một quyền đánh bay ra ngoài. Văn gia gia chủ nghe Hướng Sơn Giã bị đánh bay ra ngoài. Chủ nhà họ Vọng cũng bị đánh ngã xuống đất. Ngoặc kép, chốc lát sau, Đỗ gia khắp nơi nằm đầy người. Kêu thảm như heo bị làm thịt liên tiếp, trọn vẹn hơn 100 người toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Không ai đứng đấy, toàn trường mộc lập, Đỗ gia tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, phảng phất hóa đá. Phàm là hôm nay tới Đỗ gia bức bách, vô luận là người vẫn là xe toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất. Nhất là từng chiếc xe sang trọng toàn bộ phá hủy đi. Chủ yếu hơn chính là ba đại tài đoàn bên trong có một vị nửa bước võ vương cùng bốn vị võ tướng võ giả cũng ở ông đó. Bọn hắn liền giống như người bình thường, bị Diệp Khuynh Thiên một quyền giải quyết hết. Các ngươi không phải hỏi dựa vào cái gì sao? Bằng cái này, Diệp Khuynh Thiên quơ quơ quả đấm. Sau đó hắn đi đến Phùng Nguyên Khải trước mặt, đem hiệp nghị cầm lên, xoẹt một tiếng xé rách đi. Ta tuyên bố về sau Thiên Khải dùng Đỗ gia vi tôn. Có ai không phục sao? Diệp Khuynh Thiên quát lạnh nói. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử cũng dám dương oai. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một đạo quát lớn tiếng. Ngay sau đó một vị lão giả chậm rãi dậm chân đi vào. Một thân chân khí sục sôi, quần áo càng là không gió từ phòng. Là An lão đến. Ha ha ha, Đỗ gia ngươi xong. An lão thế nhưng là võ vương hậu kỳ cường giả, tung hoành Đông Bắc không người có thể địch. Ngoặc kép, Thiên Khải thành phố ở vào Hoa Bắc cùng Đông Bắc chỗ giao giới, cho nên có Đông Bắc võ đạo cường giả đến đây. Mà Đông Bắc võ đạo thế gia An gia An Văn Long là Thiên Khải ba đại tài đoàn chỗ dựa. Võ vương hậu kỳ, Đỗ gia đã từng cũng là đại tộc, tự nhiên đối võ đạo cường giả biết rõ. Nghe được võ vương hậu kỳ, vài người cả kinh tròng mắt sắp bay ra ngoài. Võ vương hậu kỳ, dù cho đặt vào thiên kinh cũng là người nổi bật. Đại nhân vật như vậy xuất hiện, Đỗ gia nhất định vong. Dù cho Diệp Khuynh Thiên lại có thể đánh. An Văn Long cùng đệ tử bá đạo đi vào Đỗ gia, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Nếu không phải Hán Quốc công tử nhà họ Lý muốn tới, hắn mới sẽ không tới Thiên Khải thành phố cùng bầy kiến cỏ này liên hệ. An lão cứu chúng ta, báo thù cho chúng ta a. Ba đại tài đoàn đám người đủ đồng quát lên, thấy đầy đất đều nằm người. An Văn Long lông mày không chỉ có nhíu, ba đại tài đoàn thật đúng là gặp phải phiền toái. Chuyện gì xảy ra? An Văn Long quát lạnh nói. Ánh mắt của hắn càng là hướng phía trước quét tới. Bỗng nhiên, hắn thấy phía trước trong đám người đứng đấy một người. Bóng lưng kia vô cùng quen thuộc, thậm chí xem như cả đời ác mộng. Đoạn Thiên Thác Nước, Hoành Ép Hoa Hạ Ngũ Long.